Cừng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1244. Góc truyện audio.com. Chương 1244. Ông sao lại có mặt mũi làm ra loại chuyện như vậy thế hả? Biến thái. Lệ Quân Mặc nhướng mày. Tôi đi tiểu là chuyện của tôi. Nếu cô để tôi tiểu lên người cô thì đó là chuyện của cô. Nani, cái này tác giả dùng đó. Nani, là cái gì trong tiếng Nhật? Trong lòng Lâm Thủy Giao một vạn thảo nê mã, độ, đang phi ầm ầm. Cái đồ, mặt người dạ thú, thảo nê mã, là một câu chửi thề bên trung. Chữ, mã, ở đây còn có nghĩa là ngựa. Chơi chữ. Bà trước đây tại sao không phát hiện ông hư hỏng như vậy chứ? Cài lại thắt lưng cho tôi. Lệ Quân Mặc lấy điều thuốc lá trên môi xuống tới. Nhàn nhạt liếc mắt bà. Bá đạo ra lệnh. Lâm Thủy Giao rũ mắt nhìn. Thắt lưng của ông đã tháo ra tôi. Tên cuồng khoe hàng này. Lâm Thủy Giao nhanh chóng từ trong thùng rác nhảy ra ngoài. Anh có tay thì tự cài lại đi. Tôi muốn ra ngoài. Bà xoay người rời đi. Thế nhưng mới vừa nhấc chân. Một bàn tay rõ ràng khớp xương trực tiếp giữ lại cổ tay bà dùng sức kéo lại. Bà liền rơi vào lồng ngực cứng rắn của ông. Người đàn ông cầm bàn tay mềm mại không xương của bà đặt trên thắt lưng. Mau cài lại cho tôi. Lâm Thủy Giao miễn cưỡng đứng thẳng người. Bà muốn rút tay mình về. Nhưng lại không thoát khỏi bàn tay ông. Lâm Thủy Giao tức đến run rẩy cả người. Lại chẳng thể làm gì được ông. Được, cài thì cài. Bà vươn tay nhỏ bé kéo thắt lưng ông. Lúc này đôi mắt phượng của Lệ Quân Mặc chọt híp một cái. Bàn tay to đè lên vai thơm của bà. Trực tiếp đẩy bà tới bên đài rửa mặt. Lâm Thủy Giao còn chưa đứng vững. Trong tầm mắt nhanh chóng tối sầm. Người đàn ông đè ép qua đây. Trực tiếp đẩy bà vào lòng. Cánh tay có lực kiện bóp chặt vòng eo nhỏ của bà. Hai tròng mắt Lệ Quân Mặc u ám nhìn bà chằm chằm. Lâm Thủy Giao tìm về quyền chủ động. Bà chậm rãi gợi lên môi đỏ mọng. Giọng nói mềm nhẹ hỏi. Lệ Tổng, anh làm sao vậy? Tôi đang gài dây lưng cho anh mà. Ngón tay của bà như có như không ma sát lên hông ông. Lệ Quân Mặc tuy là mấy năm nay bên người không có người phụ nữ nào. Nhưng biết bà đang làm gì? Bà là cố ý châm lửa. Cô muốn làm cái gì? Lệ Tổng, anh cứ dây dưa tôi không thả. Tôi hẳn là người hỏi anh muốn làm gì? Lâm Thủy Giao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bà chớp đôi mắt sóng nước nhìn ông. Lệ Tổng, nghe nói mấy năm nay anh cũng không gần nữ sắc. Vậy anh sẽ không? Chỉ làm có một lần đấy chứ. Chính là lần kia với tôi. Nói đến chỗ này, Lệ Quân Mặc liền mím môi mỏng. Bởi vì ông từ trên mặt của bà thấy được ý cười. Bà đang chê cười ông. Hoàn toàn chính xác. Ông lớn tuổi như thế rồi vậy mà mới chỉ làm một lần. Lâm Thủy Giao có được đáp án. Bà cười đến là sán lạn. Sau đó nhón chân lên. Hôn lên đôi môi mỏng của Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc đột nhiên bị hôn liền cứng đờ. Môi của bà thơm mềm. Cảm giác tình tế mềm mại như cẩm ngọc quen thuộc như vậy. Trong nháy mắt liền thức tỉnh ký ức về một đêm hơn 20 năm trước kia. Ham muốn trong cơ thể ông cũng như hạt mầm từ dưới đất chui lên. Điên cuồng hướng đến bên ngoài đâm chồi. Lâm Thủy Giao lui xuống. Bà nhìn ông. Thích không? Bà hỏi một câu. Hỏi ông có thích hay không? Yêu tình này. Lý Kỳ kia mắng không sai. Bà chính là hồ ly tinh. Bàn tay to của Lệ Quân Mặc bóp chặt vòng eo mềm mại của bà. Trực tiếp chặn lại môi bà. Con người Lâm Thủy Giao co rụt lại. Bà thật không ngờ bà nhẹ nhàng trêu chọc ông một chút. Ông lại phản ứng lớn đến thế. Quả nhiên là quỷ chết đói nhiều năm chưa chạm qua người phụ nữ. Cặp mắt Lâm Thủy Giao nhanh chóng lóe lên vài phần danh mã. Vậy thì dễ rồi. Lệ Quân Mặc không nhắm mắt. Cứ như vậy nhìn bà. Chỉ thấy bà chớp đôi mắt đen ươn ướt nhìn ông. trong vô cùng kinh ngạc lộ ra vài phần ngốc nghếch, rất câu người. Cách chương.